Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Ở dưới quê rất rộng, xung quanh đây toàn là cây trái xum xuê chịu nặng. Tôi thành thị quen rồi, nhưng giờ thấy cảnh này ở đây quá bình yên, tôi lại càng cảm thấy rất là thích thú. Đi vào trong, tôi thấy cả nhà mỗi người một tay đang chuẩn bị thức ăn để dọn lên cúng. Thấy con cháu về, bà mới chống gậy ra sân để hỏi ngay: "Đứa nào về đấy?" "Dạ vâng, là gia đình nhà thằng Hai đây mẹ. Mấy hôm nay mẹ có khỏe không?" "Mẹ khỏe. Mà hôm nay nhà mày về đông đủ à? Nghe nói thằng Duy nó có vợ rồi đúng không? Đâu đâu, cháu dâu đâu? Đến đây bà xem mặt nào." Nghe thấy bà gọi mình, tôi mới tiến lên phía trước một bước, rồi nhanh chóng đi về phía của bà, mỉm cười lên tiếng: "Con chào nội, con là Thi, con là vợ của anh Duy đây ạ." "Đẹp thế này, sao thằng này nó xấu xấu mà nó lại kiếm được con vợ đẹp thế này? Nội đang khen con đấy." "Bà nội quá khen à, con bình thường lắm, con có đẹp đâu nội." "Mày mà không đẹp thì còn ai đẹp? Thế vợ của thằng Minh đâu? Tới đây, nội xem nào." Chị ta bước tới phía nội, chân quỳ xuống, hai tay vòng qua ôm lấy người của nội, rồi lên tiếng nịnh nọt ngay: "Dạ con đây, mới mấy ngày trước gặp nội, mà bây giờ con thấy nhớ nội lắm rồi ạ." "Có thật không?" "Dạ thật, nội có khỏe không ạ?" "Nội khỏe, mà phải công nhận là hai cái thằng này nó có phúc. Hai đứa con dâu đứa nào cũng dễ thương, nói chuyện đều có duyên." Dì đứng bên cạnh nghe nội nói như vậy thì mỉm cười đáp ngay: "Dạ vâng, cũng may là chị em dâu, bọn nó hòa hợp mẹ ạ. Con thấy như thế này đã hài lòng lắm rồi." "Mẹ cũng vui." Suốt cả buổi nói chuyện ấy, bà nội cứ nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Còn tôi thì từ bé không được gần gũi với ông bà, nên bây giờ tôi thấy nội tôi quý lắm. Ở ngoài đời tôi kiêu kỳ chành chọe bao nhiêu thì đối với người lớn tôi lại kính trọng bấy nhiêu. Cho dù rằng đấy không phải là người thân của mình, tôi vẫn luôn quý trọng. Còn Trình đứng bên cạnh không nghe nội quan tâm nên rất tức giận. Vẻ mặt của chị ta lúc bấy giờ cứ như bánh bao chiều vậy, buồn cười lắm. Bà nội lúc này mới lên tiếng: "Thôi, mấy đứa dọn đồ vào trong rồi tranh thủ nghỉ ngơi. Đi đường xa chắc là mệt lắm rồi." Chúng tôi xách đồ vào trong, vì nhà nội là nhà xưa nên không có nhiều phòng. Mỗi giường chỉ cách nhau bằng một tấm màn, và dĩ nhiên là hai anh em nhà họ nằm hai giường cạnh nhau. Thấy còn chị dâu cứ đứng bên đấy mà đưa mắt sang bên này nhìn Duy, nên tôi mới giả vờ nói lớn: "Chồng ơi, anh lấy giúp em bộ đồ trong túi đi, em mặc cái này em thấy không tiện." "Túi nào, ở đâu?" "Đấy, đằng phía ngoài cái kia, anh cứ mở ra thấy ngay mà. Anh xem bộ nào hợp với em, anh lấy nhá chồng nhá." Thấy tôi vừa nói vừa nhìn sang phía bên nhỏ chị dâu, anh mới miễn cưỡng đi lấy, rồi đi lại gần tôi, kề gương mặt của anh vào tai của tôi, nói nhỏ: "Này, tôi biết là cô đang nghĩ cái gì trong đầu đấy. Nếu như anh biết rồi, thì anh phải phối hợp cùng với tôi chứ, ngọt ngào tình cảm lên nào." "Thôi được rồi, nếu như cô thích ý, tôi sẽ chiều cô. Cô muốn chơi tới đâu, tôi sẽ chơi cùng với cô." "Ok, quyết định vậy đi." "Bây giờ cô muốn làm gì thì làm, tôi đi ngủ đây, cấm được gọi tôi đấy." Thấy anh ta đồng ý, nên lúc này tôi lại ngoan ngoãn. Tôi gật đầu, trên môi của tôi bỗng nhiên lại bất giác nở ra một nụ cười. Nghĩ mà chán mày thật đấy, Thi ơi là Thi. Ngồi suy nghĩ một chút, tôi lại lên kế hoạch cho chuyến đi này. Nếu là bình thường ở nhà, tôi chẳng cần phải động đến một móng tay. Nhưng hôm nay vì muốn chơi con nhỏ đó, nên tôi bắt buộc phải thay đổi bản thân của mình. Tôi tin rằng mấy công việc này tôi làm được hết, vì chả có cái gì có thể làm khó được con Thi này. Nhất định tôi phải làm cho bằng được. Nghĩ như vậy, tôi liền thay đồ cho thoải mái, rồi bước ra ngoài, ngó nhìn xung quanh. Nhưng không thấy chị ta đâu, chắc là nghe theo lời nội đang còn ngủ rồi. Tôi tranh thủ đi đến chỗ mấy cô đang ngồi làm, nhìn họ tôi mỉm cười, gật đầu và chào hỏi ngay. Con chào cả nhà. Để con phụ mọi người một tay à? Thế con là vợ của thằng nào? Thằng Hai Minh hay là thằng Ba Duy? Dạ, con là vợ của anh Duy. Con cứ gọi bằng cô. Cô là cô út của thằng Duy. Còn đây là cô Ba này, cô Năm. Ở bên kia là bà Hai, là hàng xóm nhà mình. Vừa nói, cô út vừa chỉ cho mọi người cho tôi biết. Tôi lễ phép chào hỏi từng người. Sau đó lại lên tiếng. Dạ vâng ạ. Ban nãy con không biết, nhưng giờ con biết rồi. Để con sửa lại cách gọi nhá cô nhá. Nghe tôi nói như vậy thì mấy cô lại cười và nhìn nhau vui vẻ. Lúc này là tôi đang cố gắng tỏ ra vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Nói chuyện thì cứ vâng vâng giả giả, nên ai tiếp xúc gần cũng thấy mến tôi hết. Thấy cô Năm ngồi nhặt rau, tôi cũng nhặt theo. Cơ mà việc nhặt rau này ở nhà tôi chưa bao giờ làm. Bây giờ cố hy sinh một bộ móng để cho con kia bị ghét cũng đáng lắm. Để ý thấy tôi nhặt nát quá, cô Năm mới vội vàng lên tiếng. Thì ơi, nhặt dài dài ra con, ngắn quá, lát nữa nó vụn hết ra, nó trôi đi. Con nhìn cô đây này. Dạ vâng ạ, để đấy con làm lại nhá. Ừ, làm theo cô, dài dài ra, đây này, như thế này là được này. Bỗng bên kia có tiếng của cô út vang lên. Vợ thằng Duy dân Sài Gòn mà nhìn thân thiện quá chị hả? Nãy giờ nhiệt tình làm, nói chuyện lại thấy thương nó quá. Ừ, con bé thấy thương, nói sai, nó giả ngay, nó sửa ngay, không hề khó chịu. Tính ra gia đình chú Hai có phước, mà nãy giờ sao mình chưa thấy vợ thằng Minh nhỉ? Chắc là còn làm gì trên nhà rồi, mà thôi, có thì phụ với chị em mình là được rồi. Có mặt đứa nào thì mình tính đứa đó. Thế cô chấm thi 10 điểm, lát nữa lên nhà, cô khoe với nội là có đứa cháu dâu hết sẩy con bà Bảy luôn. Tôi nghe mấy cô khen như vậy thì cười tít mắt lại, sau đó nhẹ nhàng đáp ngay. Con cảm ơn mọi người ạ. Ban nãy nghe bọn họ nhắc đến chị ta, thấy đúng với ý của tôi. Đây là lần đầu tiên về quê chồng mà chị ta sơ suất quá. Muốn sung sướng ngủ như nhà mình thì có mà chết với tôi ngay. Cơ mà nhìn cái vẻ ngoài của chị ấy có vẻ như rất phèn, nhưng lại luôn tỏ ra mình là người cao sang và chẳng muốn phụ người ta làm. Thế nên đừng bảo con Thi này quay chị như trong chóng nhé. Tôi nhặt rau xong rồi thì nhanh miệng hỏi tiếp. Các cô ơi, còn làm gì không ạ? Để con phụ luôn. Xong hết rồi, bây giờ chỉ còn đi bắt gà, vào mằn thịt, nấu cháo nữa là xong. Bắt gà hả cô? Sao thế, bắt gà vào nấu cháo? Tí nữa mọi người cùng ăn. Hôm nay là trưng thường nên mình làm món đơn giản thôi. Ngày mai mình ăn nhiều món hơn. À, dạ vâng ạ. Nghe thấy hai từ bắt gà tôi lại há hốc mồm ra. Việc nhặt rau tôi còn biết, chứ đến việc bắt gà thì làm sao mà tôi làm được đây? Ngay cả cầm con gà tôi còn chả biết thì làm sao mà bắt được nó? Thấy tôi cứ đứng ngơ người ra đấy thì mấy cô lại được một dịp cười ngay. Cô út thấy vậy thì liền nói. Con mà sợ gà, cứ đứng ở trong này. Để cô ra vườn, cô bắt cho. Gà nhà nuôi nên bắt nhanh lắm. Con... Con là con gái thành thị, sợ gà là đúng rồi. Thôi, cứ ở trong này, nhá. Cô ra cô bắt ngay. Cô vào ngay. Tôi ấp úng chưa biết trả lời thế nào. Đứng gãi đầu suy nghĩ, thì đột nhiên lúc này tôi thấy con nhỏ đó đang bước xuống, nên mới vội vã lên tiếng ngay. Dạ để con đi cùng với cô à? Có dám không? Dạ chắc là ổn. Mình đi thôi cô. Bà nãy đã nói là cố gắng rồi thì phải làm cho chót. Với cả bây giờ nó lại xuất hiện ở đây, nên tôi lại càng phải làm ngay. Con nhỏ đó nhìn thấy tôi và cô bước đi thì gọi lớn. Thi, mày đi đâu đấy? Chị vừa mới ngủ dậy đi à? Em đang đi theo phụ cô út này. Phụ cái gì? Tao theo làm với. Bắt gà. Chị muốn làm ấy, đi cùng nhá. Cái gì cơ? Bắt gà? Dạ vâng, nếu chị bắt được thì đi cùng. Còn nếu như không dám bắt đi thì cứ ở đây. Lát nữa em với cô quay lại ngay. Này, ai bảo là tao không biết? Để đấy, tao đi cùng với mày. Chị ta nhanh chóng bước đi theo chúng tôi. Vừa đi tôi vừa nhếch môi lên cười, bởi vì chị ta có cái tính muốn thắng tôi, nên bây giờ mới dám liều mình như vậy. Để xem, chị có khác gì tôi hay không? Cả ba cô cháu cùng nhau ra ngoài vườn, nhưng chỉ có mỗi tôi và cô Út là nói chuyện với nhau. Còn con nhỏ kia luôn tỏ ra thái độ tiểu thư, ưa sạch sẽ, nên chắc không được lòng cô Út. Bước tới chuồng gà, tôi hơi ngạc nhiên và hoang mang bởi vì có quá nhiều con gà ở trong đó. Đất nhà lại rộng nên tụi nó cứ chạy rồi bay lung tung. Cô Út thấy vậy thì liền cười nói: "Hai đứa cứ đứng ở đây, để cô vào, cô bắt rồi cô cầm nhá." "Dạ vâng ạ." Nói rồi cô ấy bước vào bên trong bắt gà. Lúc này chị ta mới quan sát xung quanh một lượt, đi lại gần phía tôi, nói nhỏ: "Mày hay lắm, mày dám đi nói xấu tao với mọi người." "Này, chị đừng có nghĩ ai cũng hèn như chị nhé. Thế tại sao cô ấy vừa thấy tao, mặt mũi cô ta lại khó chịu rồi? Trong khi đó, cô ta chỉ nói chuyện vui vẻ với mày, còn tao thì không. Mà nếu như không phải mày nói, thì làm gì có chuyện xảy ra chứ? Thế thì chị nên xem lại bản thân của mình đi. Làm thế nào mà mọi người lại không chú ý đến mình chứ? Tao không làm gì sai. Tao đang nói chuyện với mày rất đàng hoàng. Chỉ có mày đấm sau lưng của tao. Chị nghĩ chị đủ tầm để tôi nhắc đến chị á? Tôi đây không phải là mẹ của chị, nên chị làm ơn đừng có mỗi cái gì cũng hỏi tôi. Còn mất dạy, mày muốn kiếm chuyện với tao chứ gì? Thử nhìn vào mặt tôi xem, bây giờ tôi có rảnh để đi kiếm chuyện với chị không? À mà quên, chị làm ơn ấy, chị bớt ảo tưởng lại đi. Chị đừng có nghĩ rằng mình là cái rốn của vũ trụ này. Mày... Mà nếu như chị thắc mắc ấy, chị cứ đi hỏi mấy cô. Tôi đây không có nghĩa vụ phải trả lời từng câu hỏi của chị. Ok. Tao đéo cần phải hỏi ai, khi mày là sao chổi cuộc đời tao. Nhìn vẻ mặt của mày xem, giả tạo. Đừng có nói đến chuyện làm chị em dâu thân thiết với nhau làm gì. Đang lúc tôi định trả lời lại nó thì tiếng của cô Út ở trong kia đã vang lên. Xong rồi đây, Thi cầm một con, Trinh cầm một con, mang vào nhà cho mọi người nhé. Dạ vâng, thưa cô. Tôi sợ sệt nhận lấy con gà từ tay cô, cầm lấy chân của nó mà hai tay của tôi cứ run rẩy lên. Gà nhà nuôi thả rông nên nó mập và nặng lắm. Vừa cầm nó tôi vừa niệm câu thần chú trong miệng: làm ơn đừng nhảy, làm ơn đừng nhảy. Ở phía bên kia, nhỏ chị dâu ấy cũng không khác gì tôi, nhưng nó đang cố gồng người và tỏ ra không có chuyện gì. Bây giờ tôi chỉ có hai sự lựa chọn, một là chạy thật nhanh vào nhà và hai là đi thật chậm, kẻo con gà nó lại sẩy mất. Tôi đi phía trước nắm chặt lấy con gà, đến lúc bước vào gần tới nhà thì đột nhiên lúc này con nhỏ đó lại đi nhanh tới và hất vào vai của tôi một cái rất mạnh. Mất đà tôi ngã nhào xuống đất và con gà cũng vì vậy mà bay đi. Bàn tay của tôi bị chống xuống trúng nền gạch nên bị rớm máu. Cảm giác đau truyền đến khiến cho nước mắt của tôi chảy ra. Mấy cô trong nhà nghe như vậy vội vàng chạy ra ngoài, mặc dù con Trinh đã lên tiếng khoe trước: con mang được gà vào rồi, con cứ cầm lấy đi, để cô ra xem con Thi nó bị ngã thế nào. Ơ, cô. Chẳng có ai quan tâm đến nó, mọi người cứ như vậy mà chạy thật nhanh ra phía này đỡ tôi ngồi dậy, lo lắng hỏi tôi: con có làm sao không, bị thương ở đâu không con? Tôi được mọi người đỡ dậy, nhưng vừa đi được một chút thì cảm giác đau ở chân truyền đến. Gương mặt của tôi nhăn lại, miệng tôi vang lên: à, đau. Còn thì nó bị chật chân rồi. Thôi, để cô chạy vào kêu chồng con đỡ con lên nhà. Dạ thôi, không cần đâu ạ. Con nghĩ chắc không sao đâu. Đừng gọi anh ấy xuống, mất công à. Vợ chồng mà mất công cái gì. Thôi, để cô đi gọi. Vừa dứt lời cô ấy bước đi ngay. Tôi muốn cản nhưng không cản được nữa. Tất cả là tại con nhỏ đó làm cho tôi bị ngã, bây giờ tôi mới bị thương. Cô Út đi từ phía ngoài chuồng gà vào, thấy như vậy lên tiếng hỏi ngay: sao lại đứng ở đây thế này? Con Thi nó bị ngã hả? Nghe thấy tôi bị ngã, cô Út liền đi nhanh tới, đưa gà cho cô kia xách, rồi hốt hoảng hỏi tôi ngay: trời đất ơi, Tay của con chảy máu rồi. Còn cái chân, rốt cuộc là đi đứng kiểu gì thế hả? Lúc nãy con mang gà vào, con đi tới đây thì bị chị Trinh... Chưa để cho tôi nói dứt câu, con nhỏ kia liền lên tiếng chen ngang. Chắc là tại nền trơn nên em ấy bị ngã hả? Với cả cũng sợ con gà nên run à? Khi nãy chị làm cho em ngã mà. Chị đi nhanh, chị hất vào vai của em còn gì. Thì tôi chỉ nói đúng sự thật. Chị ta đã chơi xấu tôi nên tôi mới nói như vậy. Thấy vậy mọi người ở đây đều nhìn phía mình. Chị ta lên tiếng giải thích. Mọi người tin lời của nó hả? Là nó không cẩn thận, tự bị ngã, bây giờ nó đổ thừa cho con. Nó ghét con nên mới nói như thế. Nó làm như vậy là cho mọi người nghĩ sai về con à? Thôi được rồi, vào nhà hết đi. Mấy cô không quan tâm lời nói của chị ta mà lại dìu tôi bước vào trong nhà. Chân chưa đi được vài bước thì một hình bóng quen thuộc xuất hiện. Duy nhanh chóng đến và bế bổng người tôi lên, bước thẳng vào trong nhà. Tôi thấy mọi người nhìn theo nên mới ái ngại lên tiếng. Này, anh bỏ tôi xuống, mọi người đang nhìn cái kìa. Chân cô bị như thế này mà còn đòi đi sao? Tôi không sao đâu, nhưng mà anh làm thế này, anh không sợ cô ta ghen à? Từ bao giờ cô lại suy nghĩ cho người khác thế hả? Cô nằm im đi. Chả biết ai xui quỷ khiến mà tôi lại đi hỏi cái câu ngớ ngẩn như vậy. Vừa bị đau, vừa bị quê, nên tôi mới chịu im lặng, nằm yên cho hắn bế. Vào đến nhà mọi người thấy anh ta bế tôi như vậy thì hốt hoảng hỏi ngay. Thì bị làm sao thế con? Con bị ngã hả? Trời đất, sao lại không cẩn thận? Rồi có bị làm sao không? Hay là đi kiểm tra xem thế nào? Không để cho tôi trả lời, tên Duy kia lên tiếng thay tôi. Nếu như lát nữa không ổn, con sẽ đưa cô ấy đi khám. Còn bây giờ con vào, con rửa vết thương cho Thi cái đã. Tội nghiệp con bé, chắc mới về quê lần đầu chưa quen đường đi, nước bước đây mà. Ngã như vậy không nhẹ đâu. Dạ vâng ạ, con xin phép vào trong. Tôi gật đầu chào mọi người rồi được hắn bế vào trong phòng, đặt tôi ngồi xuống giường. Hắn ta đi nhanh về phía ngoài để tìm lấy hộp y tế. Nhưng ở quê, làm gì có đầy đủ thuốc trên thành phố. Nhìn qua nhìn lại, chỉ có chai oxy già và miếng bông gòn thôi. Tay đổ nước rửa ra, anh ta nhìn tôi, nghiêm giọng nói. Chịu sót một tí nhá. Tôi im lặng không trả lời, mà cứ ngồi đấy nhìn anh ta chuẩn bị. Cho đến khi loại nước ấy được đổ lên vết thương, thì ở tay của tôi sùng sục, sủi bọt lên. Tôi mới cảm thấy rất đau. Tôi la lớn. Đau quá. Cố chịu một chút, sắp xong rồi. Anh làm nhẹ tay thôi, đau. Tôi được rồi, xong rồi đây. Cũng vì lúc nãy tôi té ở đó. Đó là nền xi măng và đất, nên nó dính hết lên trên người của tôi. Bây giờ phải rửa sạch ra thì mới không bị nhiễm trùng. Tay này còn đau, tay kia tôi không biết phải làm sao, nên cứ đưa ra nắm chặt lấy tóc của anh ta và kéo. Duy thấy tôi la hét như vậy, không nói gì mà chỉ nhăn mặt rồi tiếp tục rửa vết thương cho tôi. Rửa tay xong thì lại đến chân. Tôi thấy ngại quá nên vội vàng lên tiếng. Anh cứ để đấy, tôi tự xoa được. Còn bây giờ hết việc rồi, anh ra ngoài với mọi người đi. Còn có một tay, cô xoa kiểu gì? Cô ngồi im đi. Tôi bảo rồi, tôi không sao đâu. Để lát nữa, nó tự hết thôi. Ừ, hết. Mà có điều, hết đi được đó. Anh này. Tôi không thích nói nhiều. Nhắc lại một lần cuối, cô không ngồi im ấy, thì liệu hồn. Vẻ mặt của anh ta lúc này rất khó coi. Người gì đâu mà chả bao giờ thấy cười. Lúc nào cũng cái mặt cứ hầm hầm như thế. Tôi nói không được. Mà bây giờ tôi đau quá. Tôi chả thèm nói thêm gì nữa. Nên mới ngồi im lặng. Mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Vì tôi bị ngã nên không thể nào đi xuống nhà với mấy cô được. Nên phải về nằm ở trong này để nghỉ ngơi. Thấy anh ta ra ngoài, tôi vội vàng vớ lấy cái điện thoại và lướt mạng để xem tin tức. Đột nhiên chiếc màn một lần nữa được mở ra và người bước vào chính là con nhỏ chị dâu. Thấy tôi nằm ở trên giường, nó nhanh chóng đi lại, Giọng nói của nó vang lên không mấy thiện cảm. Mày đang giở trò đấy à? Tao biết là mày không sao, nhưng mày lại muốn được mọi người quan tâm, có đúng không? Ơ hay, chị bị điên à? Chị thử ngã giống tôi xem, chị có giở trò được không? Mày còn mạnh mồm lắm. Chị ta vừa nói xong thì nhìn tôi một lượt. Do tôi sơ ý nên chị ta mới đưa tay chạm trúng ngay chỗ đau của tôi. Sau đó chị ta ấn mạnh vào. Không cần phải nói, cũng biết là tôi thấy đủ bầy ông trời là như thế nào. Miệng tôi mới hét lên. Chị bị điên à? Tôi đang bị đau. Mày câm miệng lại đi. Tao nói cho mày hay. Nếu như để tao biết được mày kể với mọi người chuyện lúc nãy thêm một lần nữa thì mày coi chừng đấy. Một khi tao nói, tao nhất định sẽ làm. Tôi vì bị quá đau nên mới vội đánh mạnh vào tay của chị ta, rồi tức giận nói. Thế thì chị cứ chờ xem. Tôi sẽ nói hết cho mọi người ở đây biết cái bản mặt của chị nó xấu xa như thế nào. Tao thách mày đấy. Mày thử động vào tao xem. Mày có thân tàn ma dại hay không? Thế chị nghĩ rằng tôi để yên cho chị hại mình á? Còn thì này, không hiền như chị nghĩ đâu. Ôi, tao sợ quá. Tao sợ cả người tao đang run lên đây này. Thi ơi là Thi. Chị cứ chờ rồi xem. Tao chờ, tao đợi. Chuyện giữa tao với mày chưa kết thúc đâu. Sớm muộn gì, Duy cũng là của tao. Mày hiểu chưa? Cái loại người như chị, chỉ biết tranh giành với người khác thôi à? Chồng tôi nhất định sẽ giữ. Còn nếu như chị muốn bị người đời cười vào mặt, thì xin mời, chị cướp đi. Cái còn mất dạy. Một đứa mất dạy như tôi còn biết được đồ cúng và đồ ăn nó khác nhau như thế nào. Nhưng với chị, chắc là chị không phân biệt được đâu. Mà thôi, bây giờ đã hết việc rồi. Làm phiền chị, ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi. Mày dám? Tôi không thèm trả lời mà quay ngoắt mặt sang phía bên kia. Để chị ta ở đấy, muốn la hét kiểu gì thì tùy. Tôi im lặng ở đây là vì chị ta không đủ tư cách để đấu với mình. Thứ bẩn hèn vô giáo dục ấy, tôi nhìn, tôi thấy tởm lắm rồi. Thấy tôi làm ngơ như vậy, chị ta tức giận rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cuối cùng thì chị ta đã lấy chồng rồi, mà không chịu từ bỏ anh. Rốt cuộc, là tại sao yêu thằng em nhưng lại cưới thằng anh? Tôi chẳng thể nào hiểu được. Chân bị trật nên bây giờ tôi cảm thấy rất đau. Buổi chiều hôm ấy đúng lúc ngồi dậy bước xuống giường, tôi phải nhăn nhó mặt mũi vì cảm giác đau đớn truyền tới. Cố gắng gượng dậy để tập tễnh bước ra ngoài thì thấy bà nội đang ngồi uống trà ngoài bàn. Thấy tôi, bà vội vàng hỏi ngay. Trần bớt đau chưa? Nào, lại đây ngồi với nội. Tay con đỡ đau rồi, nhưng mà chân con còn đau lắm nội ạ. Chồng cái rủi, còn có cái may. Đợi lát nữa dượng Nam đi làm về, rồi bà gọi sang đây, bóp cho con cái chân. Ngày mai là con đỡ liền. Thật hả nội? Ừ, dượng Nam đẻ ngược, nên mấy cái vụ này, chỉ cần nó bóp sơ là đỡ ngay. Mà nó đi làm, chắc là sắp qua rồi. Dạ vâng, thế thì tốt quá rồi. Đi cả nhắc như thế này, con cảm thấy không quen nội ạ. Lần sau ấy đi đứng nhớ cẩn thận. Ở đây rong rêu nó bám đầy sân. Người ở lâu thì quen ấy, chứ con mới về. Bị ngã là bình thường. Dạ, con cảm ơn nội. Lần sau nhất định, con sẽ nhìn trước ngó sau ạ. Tôi không muốn bà lo lắng cho mình, nên cứ mỉm cười vui vẻ nói chuyện. Nhìn xung quanh lúc này tôi chẳng thấy ai nữa. Mình với Duy chắc là đi thăm họ hàng gần đây. Tôi ngồi thêm một lát, thì mọi người tập trung đông đủ và dọn thức ăn lên bàn thờ để cúng kiếng. Nội đi vào trong đốt nhang, vái lạy, còn con cháu ở ngoài sum vầy, ngồi cùng với nhau để nói chuyện. Đang ngồi đột nhiên Duy lúc này, lôi trong túi quần ra một bịch thuốc và đưa đến cho tôi. Anh mua thuốc cho vợ rồi này, lát nữa ăn xong ấy thì uống vào nhá. Nghe anh ta nói như vậy, nhỏ chị dâu ngồi bên, liền liếc nhìn sang phía bên này. Tôi vì muốn chọc tức nó, nên nũng nịu đáp lại anh. Cảm ơn chồng nhá, lúc chiều em tìm anh không thấy, thì ra là anh trốn ra ngoài, mua thuốc cho em mà. Ừ. Nghe anh ta trả lời nhạt nhẽo như vậy, tôi mới gượng cười một cái, rồi đưa tay véo mạnh vào đùi anh ta, miệng sát vào tai nói nhỏ. Này này, anh có biết cách nói chuyện không à? Nó đang nhìn chúng ta kia kìa. Liệu cơ mà gắp mắm chứ. Nhanh lên. Duy quay sang phía đó, bắt gặp được ánh mắt của Trinh đang nhìn mình, nên mới thở dài một tiếng, rồi miễn cưỡng đưa tay choàng qua eo của tôi, giọng nói nhỏ nhẹ. Thấy vợ bị đau như thế này, anh cũng đau lắm. Vợ nhớ uống thuốc cho khỏe nhá. Anh thương lắm. Dạ vâng, em cảm ơn chồng ạ. Tôi trả lời xong thì dựa vào người của anh, hai chúng tôi cứ như thế mà giả vờ, giống như một cặp vợ chồng đúng nghĩa, chứ không giống như hiện tại của cả hai. Mọi người thấy tôi và anh tình cảm như vậy, ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi, hạnh phúc. Cô Út thấy như vậy, liền cười và trêu chọc ngay. Hai đứa coi mà sinh con sớm đi, nghe chưa? Cả nhà, ai cũng mong đón cháu lắm rồi. Dạ vâng, con cái là trời cho, tụi con cũng muốn lắm. Nhưng cứ để đấy, cho tự nhiên quả. Thì mình phải tranh thủ chứ. Hai đứa bây giờ có con, chắc là đẹp hết phần người ta đấy. Cảm ơn cô. Cô Út mà cứ khen thế này, con nở mũi, con chết mất à. Nói thật chứ khen cái gì. Mà thôi, ngồi chơi đi. Cô xuống lấy trái cây lên, rồi cả nhà cùng ăn. Cả nhà ai cũng nói chuyện vui vẻ. Nhưng điều đặc biệt ở đây là họ chỉ khen tôi và anh, chứ không hề nhắc đến con nhỏ chị dâu đấy một tiếng nào. Biết là nó tức giận lắm, nhưng tôi lại không biết phải làm thế nào, vì tôi đâu phải là mấy người đó chứ. Lúc ăn uống xong xuôi, do chân tôi bị thương, nên tôi để cho mấy đứa nhỏ dọn xuống, còn mình cứ ngồi vậy và chơi với bà nội. Đột nhiên lúc này dì Hà lại lên tiếng. Duy này, con mang mấy cái rổ này xuống giùm gì? Một mình con Trinh nó làm không hết đâu. Anh ta không trả lời, cũng không có ý định đứng dậy. Tôi nhìn thấy như vậy thì nhếch môi lên cười. Nhưng nụ cười còn chưa kịp tắt thì đột nhiên hắn ta đứng dậy rồi mang hết số đồ đấy đi thẳng xuống dưới nhà. Cái tên này đúng là tính cách thất thường, thần kinh không ổn định. Cơ mà gì ta làm như vậy chẳng khác nào kéo rơm lại gần với lửa. Thật là không thể nào tưởng tượng được. Tôi ngồi một lát mà không thấy anh ta, nên mới nhìn sang mọi người rồi nói. Con xin phép cả nhà, con vào phòng trước đi ạ. Khoan đã, chờ nội. Kêu thằng Năm, nó bóp chân cho con. À dạ vâng, con quên mất à. Nói thế rồi bà nội gọi dượng Năm đến để bóp chân cho tôi. Vì vẫn còn sưng, nên khi động tay vào thì rất đau. Mặt tôi nhăn nhó theo từng cử động của tay dượng. Mà lạ ở đây là dượng vừa bóp chân lại vừa nói cái gì đấy trong miệng, khiến cho tôi không thể nào nghe rõ được. Cuối cùng dượng đập vào chân tôi một cái rồi nói, xong rồi đấy, con về ngủ một đêm, ngày mai chân sẽ hết thôi. Dạ con cảm ơn dượng ạ. Có cái gì đâu mà cảm ơn, mấy cái việc nhỏ này người ta nhờ dượng làm hoài à, không sao đâu. Dạ vâng, cũng may nhà mình có thầy thuốc. Lời nói của tôi vừa dứt thì cả nhà lại được một phen cười lớn. Tôi thấy họ cười như vậy thì hơi quê, nên mới chào hỏi rồi nhanh chóng quay chân trở vào trong. Chắc thấy tôi bị thương nên chẳng ai trách móc gì. Vào trong tôi ngồi uống thuốc xong, đặt lưng xuống giường để nằm ngủ. Bình thường thì tôi nằm ở nệm quen rồi, bây giờ về đây nằm chiếu thế này thấy hơi khó chịu một chút. Nằm lăn qua lăn lại mà hai mắt cứ mở to hết cỡ, không thể nào nhắm lại được. Cái mặt nạ mắt thì tôi lại để quên ở ngoài xe, nên bây giờ chỉ còn cách là đếm cừu cho dễ ngủ thôi. Một con cừu, hai con cừu. Này, cô không ngủ à? Làm nhảm cái gì thế? Anh vào rồi đấy à? Tôi không ngủ được, tôi phải đếm cừu. Chỉ có cách này tôi mới ngủ được thôi. Tại sao cô không ngủ được? Chắc là không quen, tôi lạ chỗ. Lời nói của tôi vừa dứt thì bên kia tấm màn có một giọng nói quen thuộc của hai vợ chồng nhà anh hai vang lên. Em làm cái gì mà lâu vào thế? Thì con Thi nó không phụ được nên em phải thay nó làm chứ sao. Đúng là chúa rắc rối. Em nói bè bé cái mồm thôi, vợ chồng nó nằm ngay bên cạnh, nó nghe được thì sao? Kệ nó, em chả sợ gì. Trinh à, tôi nghe thấy hết những gì hai vợ chồng nó nói. Là ai đã hại tôi thành ra bây giờ mà lại đi đổ thừa cho tôi chứ? Nếu như chị không tính toán hãm hại tôi thì bây giờ có phải cực như thế này không? Tôi thật sự không ngờ rằng cái vẻ mặt khinh bỉ kèm cái biểu môi thần thánh của tôi lại khiến cho tên kia bật cười như vậy. Chắc đây lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy hắn ta cười. Nụ cười tươi cùng với hàm răng trắng sáng rất dễ hút hồn người khác. Cảm nhận được mình hơi lố nên tôi khẽ ho vài tiếng rồi nói: Này, anh định bao giờ chúng ta mới được đi đến bến Ninh Kiều chơi? Tôi muốn đi đổi gió. Ơ hay, chân của cô bị như thế này mà cô lại đòi đi chơi à? Có làm sao đâu chứ, ra đấy chơi tôi có chạy nhảy hay múa gì đâu, sao lại không được đi? Thôi được rồi, nói như vậy là được đi chứ gì. Nếu như cô muốn ấy, tôi sẽ chiều. Lo thay đồ đi, rồi ra xe, tôi chở đi. Nghe anh ta đồng ý mà tôi cảm thấy rất vui. Đã hai hôm đi lấy chồng rồi mà tôi chưa được ra phố chơi, nên tôi muốn tranh thủ đi xõa mới được. Tôi lựa trong túi ra một chiếc váy hai dây, xẻ tà cao đến tận đùi, định mặc vào. Nhưng chợt nhớ lại đây không phải là mình. Nếu như ăn mặc kiểu này, ra đường ấy à, có khi tôi tự đá đổ đi công sức từ sáng tới giờ, tôi bỏ ra ấy chứ. Nghĩ như vậy tôi mới vội vàng chọn một bộ khác ngay. May sao tôi đang còn mang theo một chiếc quần bò và một chiếc áo thun, nên tôi đã mặc tạm. Tuy đơn giản nhưng khi tôi khoác lên người thì cảm thấy rất hoàn hảo. Phong cách này khác hẳn với tôi của ngày thường. Lúc tôi bước ra ngoài, vô tình sao lại gặp phải anh hai đang ngồi đấy nghe điện thoại. Tôi thấy như vậy chỉ gật đầu một cái rồi bước đi luôn. Chân chưa được vài bước thì giọng nói của anh từ phía sau vang lên. Trời tối rồi, em còn định ra ngoài sao Thi? Dạ vâng, em với anh Duy đang định ra ngoài hóng gió một tí rồi về ạ. Đi đâu? Ngoài trời khuya rồi, coi chừng gió độc xuống. Em lại bệnh đấy. Dạ vâng, em nhớ rồi. Thôi, em đi trước đi ạ. Sợ nói một hồi sẽ lộ ra thêm nữa, nên tôi tìm cách để trốn đi ngay. Cũng may là anh không hỏi gì thêm, để cho tôi đi chót lọt như vậy. Ngồi vào xe, chúng tôi bắt đầu xuất phát đi đến điểm hẹn. Quãng đường từ nhà anh ra đến đó cũng hơi xa, nhưng mà tôi có thể chịu được. Sau một lúc ngồi ê cầm ông, thì cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Phải công nhận một điều là về đêm nơi đây rất đẹp. Ánh đèn chiếu lên mặt hồ, tạo nên khung cảnh rất lãng mạn. 20 năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi xuống một nơi như thế này để đi chơi. Ở đây có rất nhiều khách du lịch, cũng vì chân của tôi còn đau nên mới phải đi rất chậm. Ấy vậy mà tên Duy kia lại đi nhanh. Quay sang bên cạnh không thấy tôi, hắn vội vàng đưa mắt tìm kiếm tôi. Này, cô đi lâu thế hả? Anh không nhìn thấy chân của tôi bị đau à? Không phải là tôi muốn đi chậm thế này đâu. Nhanh lên, bạn tôi đang chờ. Bạn anh á? Anh rủ bạn đi cùng à? Sao anh không nói trước cho tôi? Tôi cũng mới gọi thôi. Nào, đi thôi. Nếu như tôi biết anh gọi bạn thế này, tôi đã không đi cùng rồi. Ăn mặc thì đơn giản, cộng thêm cái chân bị què thế này, tôi chẳng có tí tự tin nào. Anh ta dắt tôi đến một nhà hàng trên du thuyền. Ở đây lúc bấy giờ có thêm 2-3 người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi đợi sẵn ở đó. Vừa thấy anh ta vào, họ lên tiếng gọi ngay. Duy ơi, ở bên này. Chân tôi miễn cưỡng bước đi theo anh, còn miệng thì đang cố nở ra một nụ cười. Bọn họ nhìn thấy tôi đi cùng thì ngạc nhiên hỏi ngay. Ủa, mày dắt ai theo cùng đấy? À, vợ tao. Cái gì? Đây là cô gái mà vợ của mày á? Này, mày đừng đùa thế chứ. Đùa cái gì, vợ tao đấy. Mới cưới được mấy hôm. Kết hôn cũng gấp gáp nên tao không mời bọn mày. Thông cảm nhá. Nghe anh ta nói như vậy thì phía bên đó mặt ai nấy cũng ngạc nhiên. Đột nhiên lúc này người phụ nữ ấy lên tiếng. Anh đừng có nói với em là anh cưới chạy bầu nhá. Chẳng nhẽ anh Duy nhà ta nay lại sống lỗi như vậy à? Không, Đơn giản là anh thấy thích nên anh cưới thôi. Bầu bì gì? Thế còn Mai Trinh đâu? Sao anh không cưới nó mà lại đi cưới cái em mới này? Rồi nó có biết anh lấy vợ hay là chưa biết? Rồi. Thế thì tiếc thật. Em thấy Trinh nó yêu anh nhiều lắm. Nếu như anh bỏ lỡ nó, em nghĩ anh hối hận cả đời đấy. Tôi thấy miệng của cô ta phát ra những lời chói tai như vậy. Tôi vội vàng lên tiếng. Chị ơi, thế bây giờ chị bảo anh Duy phải cưới chị dâu của mình thì mới có hạnh phúc à chị? Cái gì cơ? Trinh là chị dâu của Duy á? Dạ vâng ạ. Nếu như muốn mở miệng ra nói thì phải nhìn trước ngó sau. Khi nào chị thấy đúng thì hãy nói chứ. Lúc nãy em nghe chị nói, em thấy hơi kỳ cục đấy à? Em... Dạ vâng, em chào mọi người. Em là Hà Thi, vợ mới cưới của anh Duy đây à? Nghe thấy tôi đáp trả chị ta như vậy, thì cả bàn lại hướng đôi mắt nhìn về phía tôi. Nhưng mà tôi đâu có nói gì sai đâu. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà. Nhưng phải công nhận là ngày xưa anh ta và con đó yêu nhau dữ lắm. Nên bây giờ đi đâu, ai cũng biết về mối quan hệ đó. Tôi chỉ là đang cảm thấy rất buồn cười cho bản thân mình. Nghĩ làm sao tôi lại chấp nhận là một người thế thân chứ? Không gian nơi đây bỗng nhiên chìm vào im lặng. Lúc này tên Duy cầm ly rượu trên tay và lên tiếng. Nào, nâng ly lên cho tình bạn của chúng ta. Cạn ly! Đàn ông chỉ cần nói vài ba câu là họ có thể vui cả ngày. Còn tôi cảm nhận được rằng mình đang lạc lõng ở nơi đây, nên tôi lấy điện thoại ra bấm và chơi game. Tin nhắn chợt đến, tôi vội vàng mở ra xem, thì thấy nhỏ chị dâu gửi cho tôi. Mày đang ở đâu đấy? Tôi thắc mắc không biết tại sao chị ta lại có số điện thoại của tôi. Định tôi không trả lời, nhưng tôi nghĩ lại. Tôi chọc tức nó một chút, chắc là vui lắm đây. Tôi thoát khỏi màn hình tin nhắn, tôi bấm vào phần camera, đưa lên. Rồi gọi Duy. Chồng ơi, chụp ảnh cái nào? Em cứ chụp đi, anh đang nhậu với bạn mà. Nhanh lên, em mỏi tay lắm rồi. Tôi với hắn đã diễn thì phải diễn cho chót. Thấy tôi cứ mải cầm điện thoại nên anh ta mới chịu đưa mặt vào chụp cùng. Nghĩ rằng mấy kiểu chụp thường này chắc còn chưa đủ đô, nên tôi tiếp tục nói tiếp. Hôn em đi. Thì em bảo chồng hôn em mà. Nhanh lên. Xấu hổ cái gì? Chỉ vì có người khác ở đây nên tôi chỉ cần nói như vậy, anh sẽ làm ngay. Khi chụp được những bức ảnh tình tứ và mùi mẫn như vậy, tôi cảm thấy rất hài lòng. Tôi bấm lựa một tấm đẹp nhất rồi gửi ngay cho nó. Chưa đầy 10 giây sau, đã có một cuộc gọi FaceTime đến. Chần chừ một lúc tôi bắt máy nghe, nhưng lại chỉnh âm thanh xuống rất nhỏ. Em nghe này chị dâu. Là mày, mày đang cố tình chọc tức tao chứ gì? Chị dâu, chị nói cái gì? Em nghe không rõ. Ở đây ồn ào lắm. Em chẳng nghe thấy cái gì đâu. Tôi nhìn thấy được vẻ mặt tức giận của chị ta, lại càng cho tôi thích thú hơn. Bật camera sau, tôi quay hết tất cả mọi người ở đây cho chị ta xem. Không cần phải nói, cũng biết được độ điên của chị ta tăng lên tới cỡ nào. Tôi nói miệng tôi, chị ấy nói miệng của chị ấy. Nhìn thấy được mọi người đều vui vẻ với nhau. Thấy như vậy, tôi tiếp tục nói tiếp. Lát nữa vợ chồng em về nhà sớm. Bây giờ em tắt máy nhé chị hai. Vừa nói dứt câu, tôi vội vàng ngắt máy ngay. Mặc kệ cho đầu dây bên kia, chị ta có nói gì đi chăng nữa. Chắc là bây giờ máu dồn lên tới não rồi, chứ không còn là chuyện đùa đâu. Ở đây tôi chả hòa hợp được với ai. Lúc này ở phía bên kia có một anh chàng mặt nhìn rất hiền nhưng lại cứ nhìn theo tôi mãi. Tôi cảm thấy hơi lạ nên mới vội vàng quay đi hướng khác. Nhưng đột nhiên lúc này anh ta lại nhìn thẳng về phía tôi và lên tiếng hỏi. Vợ của Duy năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ em 20 ạ. 20? Thế có nghĩa em thua thằng Duy 15 tuổi cơ à? Dạ vâng anh. Nghe tôi trả lời như vậy, anh ta có vẻ ngạc nhiên, quay sang Duy, nói giọng trêu đùa. Mày cũng chịu gặm cỏ non nhỉ? Nhỏ hơn đến tận một giáp luôn, chứ chả đùa. Kệ tao, Mày cứ lo cho thân mày trước đi. Già rồi chứ phải trẻ con đâu. Cứ từ từ. Đàn ông tuổi này chưa sợ. Thôi, cạn ly đi. Tôi nghĩ rằng mấy người bạn này của anh chắc là cùng quê, nên khi vừa gọi, họ đã đến ngay rồi. Tôi ngồi lạc lõng một mình ở đây, tôi chẳng biết phải làm gì ngoài ăn và uống. Duy biết tôi rất thích uống rượu, nên anh ta chẳng buồn nói. Bữa tiệc hôm ấy kết thúc rất trễ, chẳng biết là anh ta đã uống bao nhiêu rượu, mà say đến nỗi phải nhờ bạn đưa ra xe. Đặt ngồi vào ghế phụ, đóng cửa cẩn thận, tôi mới quay sang mấy người kia và lên tiếng. Anh Duy anh say quá rồi, em xin phép, bọn em về trước à? Em có lái xe được không đấy? Dạ, em có bằng lái rồi, em đi đây. Thế hai đứa về cẩn thận nhé. Tôi mỉm cười gật đầu, sau đó bước ra xe và lái đi. Giờ mới biết lái xe là một chuyện, và biết đường đi về nhà hay không lại là một chuyện khác. Hình như khi nãy, anh ta chạy đường này có đúng không nhỉ? Thấy hơi khang khác, nên tôi vội vàng quay sang, kéo hắn ngồi dậy. Này, Duy, anh nhìn xem, có phải đường này không? Anh mở mắt ra xem nào, tôi không nhớ đường. Này này! Tôi gọi nhẹ nhàng không thèm nghe, đến khi tôi la lớn hơn, thì Duy mới chịu mở mắt ra nhìn. Cũng may là trong lúc say, anh ta chỉ đúng đường, chứ tôi mà chạy đến sáng cũng không biết đường đâu mà về. Bây giờ đã khuya lắm rồi, nên cả nhà đều đi ngủ hết. Không biết nhờ ai giúp, nên tôi mới phải tự thân mình đỡ hắn vào bên trong. Chân đang đau mà gặp tình huống như thế này, thì nó còn đau hơn gấp bội. Dìu anh ta bước vào đến phòng khách, thì tôi giật mình khi thấy bố đang đứng ở đó. Nên tôi lắp bắp lên tiếng. Dạ bố chưa ngủ à? Thằng Duy nó lại say à? Dạ vâng, anh ấy uống một chút rượu với bạn cũ bố à. Hai đứa đi đến tận bây giờ mới về sao? Bố gọi điện không thèm nghe máy. Thế là tại sao? Chắc là anh ấy cài im lặng, hay điện thoại hết pin, tắt nguồn rồi à? Bố lắc đầu không trả lời, mà đi nhanh đến phụ tôi, đưa anh vào trong giường nằm. Tên này bình thường thì chả sao, nhưng tại sao bây giờ lại nặng thế này nhỉ? Đặt anh ta nằm xuống giường, tôi mới nhìn lên bố, mỉm cười rồi nói. Con cảm ơn bố. Bố về phòng ngủ sớm đi ạ. Con tranh thủ nghỉ đi. Ngày mai còn đám dòng họ, nên chắc là mọi người tới đông. Lỡ mà dậy sớm, còn ra mắt, nghe chưa? Dạ vâng, con hiểu rồi ạ. Nói xong bố trở ra ngoài, ngồi một mình cùng với hắn. Tôi thấy số mình thật là xui xẻo. Mình là người rủ hắn đi chơi, nhưng cuối cùng mình lại là người cực khổ như thế này. Thấy áo của anh ta đầy mùi rượu, nên tôi phải tìm một cái áo khác để thay ngay. Cởi từng nút áo sơ mi ra, tôi thấy ngại đến đỏ mặt. Dù rằng đã từng phát sinh quan hệ với anh ta rồi, nhưng bây giờ nhìn lại, thấy cứ làm sao ấy, không thể nào tả được cái cảm giác này. Vừa thay áo xong thì đột nhiên, anh ta nghiêng người qua, còn thuận tay kéo tôi nằm xuống. Hai tay của anh ôm chặt lấy tôi. Miệng anh ta làm nhảm. Ngủ đi, khuya rồi. Anh ôm thế này, làm sao tôi ngủ được chứ? Anh buông tôi ra đi. Này, anh đang giở vờ say với tôi đấy à? Nếu như muốn người bên cạnh biết, cô có việc la lớn lên. Anh đang hù tôi. Tôi không hù, nhưng mà tôi buồn ngủ. Tôi đang rất muốn ngủ, nên cô hãy nằm im đi. Nào, nằm xuống, ngủ đi. Anh muốn ngủ, anh thả tôi ra. Ôm như thế này, nóng được muốn chết. Cô nằm im đi nào. Vừa nói anh ta vừa siết chặt lấy cơ thể của tôi. Giống như hôm trước, khi nghe thấy hơi thở phả ra của anh, là cơ thể của tôi bắt đầu cứng lại. Cảm giác khó chịu ở trong người. Không chống cự lại được nữa, nên tôi phải nằm im như vậy. Quần áo của anh thì một nửa mặc, một nửa cởi thế này. Có phải chết không chứ? Chắc là do rượu ngấm vào người, nên cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Tôi vô thức để tay lên ngực anh, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cũng vì đi chơi khuya, nên sáng hôm sau cả hai thức dậy rất trễ. Đang lúc còn ngủ ngon lành, thì bỗng nhiên có tiếng hét ở trên trời rơi xuống. Duy! Tôi giật mình, cựa người thức giấc, còn Duy nằm bên cạnh cũng thấy mệt mỏi và lên tiếng gắt gỏng ngay. Mới sáng sớm, làm cái gì mà la hét thế hả? Có để cho người ta ngủ không? Anh Duy, hai người đang làm cái gì thế này? Tôi ngồi dậy nhìn về hướng âm thanh phát ra. Trong đầu của tôi nghĩ đến chỉ duy nhất một mình chị ta mới có thể làm được điều đó. Đưa tay lên dụi mắt, sau đó khó chịu, lên tiếng. Này, cô có biết lịch sự không? Đang ở phòng của người ta, tại sao lại la hét như vậy? Cô có muốn mọi người ở đây biết hết không? Thế anh với nó, hai người cái gì mà hai người? Không thấy vợ chồng chúng tôi đang ngủ à? Anh Duy! Tôi nãy giờ ngồi im lặng nghe hai người họ nói chuyện với nhau. Tôi không thể nào quên được việc chọc tức cô ta. Tôi nép vào người của hắn, tay choàng qua eo, rồi tỏ ra nũng nịu, đáng buồn cười. Cùng lúc đó lại càng tức tối hơn. Bỗng nhiên lúc này, tiếng của dì Hà phía sau vang lên. Có chuyện gì thế? Sao lại lao lối ôm xùm thế này? Mẹ! Trình à? Sao con ở trong này? Con đi ra ngoài này. Mẹ có chuyện cần nói với con. Dạ vâng ạ. Còn Trình vẻ mặt khó chịu xoay người bước đi. Còn dì ấy ở lại, nhìn bọn tôi, rồi nói. Thôi được rồi, hai đứa mau dậy chuẩn bị đi. Họ hàng khách hứa cũng sắp đến rồi. Dạ vâng, thưa dì. Nói thế rồi dì ấy vội vàng quay đi. Đợi cho khuất bóng, tôi vội vàng buông tay của hắn, rồi nhanh chóng bước xuống giường. Ở dưới quê mà tắm sớm ấy, thì chắc chỉ có nước, răng môi đánh lộn với nhau, vì ở đây rất lạnh. Phải công nhận là tay của Dượng Năm hay thật, chỉ bóp có vài cái mà chân của tôi hôm nay đỡ đau đi rất nhiều. Khi chuẩn bị xong tôi liền xuống nhà, phụ với mọi người một tay ngay. Nhìn từ phía xa tôi thấy con nhỏ chị dâu đang đứng loay hoay, làm cái gì đó mà mặt mũi của nó chẳng vui tí gì. Đã hại tôi ra thế này thì cũng vừa lòng cho chị lắm. Vừa thấy tôi xuống, mấy cô đã vội vàng hỏi tôi ngay. Thi dậy rồi đây à? Chân đỡ đau chưa con? Nghe nói hai đứa bay đi ra bến chơi à? Sao cô Út lại biết à? Thì nhà cô nằm ở ngoài đầu ngõ đi mà. Nhìn thấy chiếc xe của thằng chồng bay, cô nhận ra ngay. Dạ, hôm qua con nói rằng con chưa biết chỗ ấy, anh Duy dắt con đi đấy. Mà phải công nhận, quê mình đẹp thật cô nhỉ. Lời nói của tôi vừa dứt thì bên kia tiếng của chị ta bắt đầu vang lên. Thế tại sao mày không rủ chị đi cùng với? Đêm qua bị mất ngủ cả đêm mà chả thấy ai hỏi thăm tiếng nào. À, em tưởng chị ngủ rồi nên em không rủ đấy. Với cả chị bị mất ngủ, làm sao mà em biết được ạ? Thế tại sao chị gọi mày, mày không nói chuyện với chị? Mày giả vờ điếc, hay lắm. Ở ngoài đấy đông người, ồn ào lắm chị ạ. Với cả có bạn của anh Duy đi cùng. Em chả quen ai, nhưng ngồi một lúc thì lại thân ngay chị hai ạ. Mày thì trai nào mà chả thân? Vừa gặp vừa thân, cũng hơi lạ nha. Em đi cùng với anh Duy mà chị. Em công khai, chứ có phải lén lút như ai kia đâu ạ. Thấy hai đứa nói chuyện với cái mùi không ổn, nên cô Út lúc này vội vàng chen vào. Thôi được rồi. Trinh, mang cái này lên, để trên bàn đi con. Đặt bàn giữa nha. Dạ vâng ạ. Nó đi rồi, tôi ở dưới này phụ với mọi người. Nhưng nó hình như không được cả nhà yêu thích, nên tôi thấy ai cũng lạnh nhạt với nó. Một lúc sau khi thức ăn được dọn hết lên, tôi vội vàng lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, rồi gửi cho thằng Ken. Nhanh như chớp, nó trả lời tôi ngay. Ngon nhỉ, mà mày đang ở đâu đấy? Tao đang quê nội. Quê nội ai? Chẳng phải gia đình bên nội nhà mày, sang nước ngoài hết rồi à? Nhà nội chồng, tao đang ở Cần Thơ đây. Gớm nhỉ, lại còn gọi là nội chồng, chán mày. Ai làm gì mà mày chán? Đợi tao về, tao xử mày đấy. Thôi tao đùa đấy. Này, khi nào mày về, mày nhớ mang cho tao ít thức ăn nhá. Tao đang giảm cân, nhưng cứ thấy tao lại thèm ấy chứ. Thôi được rồi, tao biết rồi. Lát nữa tao gọi lại cho mày nhá. Nhắn xong xuôi, tôi vội vàng bỏ điện thoại vào túi, rồi bước lên nhà trên. Bây giờ khách cũng đến đông đủ lắm rồi. Họ ngồi vào bàn ăn, còn tôi thì đi vòng vòng để xem có gì cần mang lên không. Đột nhiên lúc này, có cô kia kéo tay tôi lại. Con bé này là ai thế chị Út? Sao em nhìn thấy nó lạ thế này? À, con bé tên Thi, vợ của thằng Duy. Gia đình nó về quê từ hôm qua. Thằng Duy á? Ờ, thế tại sao em thấy thằng Duy nó đứng nói chuyện với con bé đằng kia kìa? Em lại cứ nghĩ con bé đấy là vợ của nó chứ. Vừa nói bà ấy vừa chỉ tay về hướng của con nhỏ chị dâu. Tôi đưa mắt nhìn theo mà hơi ngạc nhiên. Vì ban nãy nó nói đi vệ sinh, thì ra nó gặp chồng mình. Con nhỏ này tính ra gan lì thật đấy. Ở dưới quê mà lại còn dám lộng hành như vậy. Tôi cảm thấy hơi sai nên vội vàng lên tiếng ngay. Dạ thật ngại quá. Người mà cô vừa chỉ là vợ anh hai, là chị dâu của bọn con à? Vợ của thằng hai sao? Ờ, sau khi nãy cô thấy bọn nó cầm tay nhau, còn con bé đấy còn ôm lưng của thằng Duy cơ mà. Tôi nghe xong thì đơ người ra mấy giây, nhưng cố gượng cười, nói tiếp. Chắc là cô nhìn nhầm đấy à? Mà thôi, cô ăn đi, con lấy thêm thịt gà cho cô nhá. Ừ, đi xuống lấy đi con. Tôi xoay người đi ra ngoài phía sau và không muốn trả lời câu hỏi ấy của cô. Thật ra việc anh ta làm gì tôi không bận tâm, nhưng anh ta làm ảnh hưởng đến tôi rồi. Sáng giờ tôi chưa được ăn gì, tôi thấy người hơi đói. Tôi tranh thủ lại bàn xong thì mới tới bọn tôi ăn. Phải công nhận một điều rằng ở dưới quê nấu ăn ngon số rách. Tôi là người rất khó ăn uống, nhưng khi ăn mấy món này lại cảm thấy rất ngon kinh khủng.